Còn bao nỗi nhớ, còn bao ngày cách xa với người mà anh và em sẽ phải cố. Ngày chưa chậm quá, lại thêm một ngày dài mình anh và mình em. Đi thêm bao nhiêu giờ, đi thêm bao nhiêu ngày để gần em thêm dù một chút. Anh qua bao con đường, anh qua bao biển dâu để anh được ở bên cạnh em. Lắng tai nghe cho hết những nhớ mong, và lắng tai nghe từng lời nói. Yêu thương dẫu chẳng thể nhìn ánh mắt nhau, vẫn nghĩ rằng mình đã có nhau. Một ngày kia ta không còn cách xa. So